Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, nhiệm vụ hệ thống, chương 121, nhiệm vụ hệ thống, bộ hậu cần, Lữ Phượng Nhu mang Phương Bình tới là bộ hậu cần, như thế để Phương Bình có chút ngoài ý muốn, không có đi lầu một hối đoái chỗ, mà là trực tiếp lên lầu ba, dù là sắc trời đã tối. Bộ hậu cần cũng là đèn đuốc sáng trưng, võ giả tu luyện, thế nhưng là không phân ngày đêm. Lầu một lĩnh học phần hối đoái đan dược, lầu hai phụ trách định phẩm, lầu ba chính là võ đại nhiệm vụ nhận lấy chỗ. Lữ Phượng Nhu vừa đi vừa nói, đương nhiên, không phải ai đều có thể tới, không phải võ giả không được đi vào, nhất phẩm võ giả, không có đạo sư đề cử. Cũng không có cách nào tiến đến. Chờ đến lầu ba, cổng có cái cùng loại với sân khấu địa phương. Có người đang tại bảo vệ. Nghe được thanh âm, trông coi võ giả ngẩng đầu nhìn một chút. Chờ thấy là Lữ Phượng Nhu. Liền vội hỏi đợi nói. Lữ đạo sư tốt. Ân, Lữ Phượng Nhu cũng không nói nhiều. Mang theo Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai đi thẳng vào. Cùng Phương Bình trong tưởng tượng lại có chút khác biệt. Nơi này không có hắn huyễn tưởng đại hắc tấm. Phía trên treo đầy nhiệm vụ. Mà là từng đài cao hơn 1 mét trí năng máy móc. Lữ Phượng Nhu tùy tiện đi đến một đài máy móc trước mặt. Nhìn về phía Phương Bình nói. Người võ đạo chứng đâu? Phương Bình vội vàng đem võ đạo chứng đem ra. Lữ Phượng Nhu đem hắn võ đạo chứng bỏ vào máy móc bên trên. Một bên thao tác vừa nói, cái này cần quyền hạn, ta hiện tại cho ngươi mở thông nhận nhiệm vụ quyền hạn. Không có đạo sư khai thông, các ngươi coi như tiến đến cũng vô dụng, nhiệm vụ hệ thống vào không được. Nói, Lữ Phượng Nhu đã giúp Phương Bình khai thông quyền hạn. Giao diện bên trên, xuất hiện 4 cái giao diện cửa vào. Quân bộ nhiệm vụ, lùng bắt cục nhiệm vụ. Cục cảnh sát nhiệm vụ, trường học nhiệm vụ, quân bộ nhiệm vụ cùng lùng bắt cục nhiệm vụ, bình thường đều tương đối khó. Đương nhiên, người mới nhất phẩm, bây giờ thấy được nhiệm vụ có hạn, nhưng là cũng rất khó. Quân bộ cùng lùng bắt cục đều có không ít cường giả. Bọn hắn có thể là nhân thủ không đủ lại hoặc là nguyên nhân khác. Có một số việc không cách nào đi làm. Cho nên ủy thác cho võ đại tới làm. Quân bộ nhiệm vụ cho ban thưởng không phải quá nhiều, nhưng là quân bộ có đôi khi sẽ cho một chút đặc thù tài nguyên hoặc là quân bộ điểm tích lũy. Những này điểm tích lũy tác dụng rất nhiều, có thể làm thành ngày sau tiến vào quân bộ tấn thăng điều kiện. Cũng có thể đi quân bộ đổi lấy một chút đặc thù tài nguyên. Lùng bắt cục nhiệm vụ so ra mà nói, ban thưởng so sánh phong phú, nhưng là độ khó cũng không thấp, có đôi khi cũng có điểm tích lũy ban thưởng, có thể vì ngày sau tiến vào lùng bắt cục làm chuẩn bị. Cục cảnh sát nhiệm vụ liền muốn đơn giản không ít, nhưng là tuyệt đối đừng chủ quan. Lữ Phượng Nhu nhắc nhở, cục cảnh sát nhiệm vụ liên quan đến phần lớn là người bình thường, nhưng là đều là tội phạm một loại. Đại bộ phận đều nắm giữ súng ống. Loại này tội phạm mặc dù không phải võ giả, đều là cùng hung cực ác hạng người. Các người những này nhất phẩm võ giả gặp, hơi không cẩn thận, bị người cầm thương đánh chết cũng không kỳ lạ. Cục cảnh sát bên này, bình thường đều lấy kim tiền kết toán. Không giống quân bộ cùng lùng bắt cục, bình thường lấy đan dược hoặc là vật gì khác kết toán. Về phần cái cuối cùng, trường học nhiệm vụ, Lữ Phượng Nhu cười nói, trường học nhiệm vụ gặp nạn, cũng có đơn giản, thật đơn giản, tỉ như nói, có học sinh bày luận bàn nhiệm vụ, đối phương chiến pháp đang sắp đột phá, muốn tìm cá nhân luận bàn, lúc này bình thường đều không có nguy hiểm, có thể tiếp, cũng có đạo sư sẽ phải một chút nhiệm vụ, tỉ như thay hắn chân chạy. Đi quê quán đưa chút đồ vật, đều là có khả năng. Rất đơn giản nhiệm vụ, Đương nhiên, thu hoạch cũng không lớn. Khó khăn cũng có, tỉ như các học sinh muốn tổ đội làm nhiệm vụ, đám đạo sư cần cường lực học sinh giúp một chút bận bịu. Tóm lại, chính ngươi quay đầu đều sẽ rõ ràng. Ngươi có thể nhìn xem, lựa chọn nhận nhiệm vụ hoặc là không tiếp đều có thể. Nhưng là, ngươi bây giờ vẫn là tân sinh, coi như tiếp, cũng tiếp đơn giản một chút. Thời gian ngắn, các ngươi còn có quá nhiều đồ vật không có học. Lúc này tuyệt đối đừng cùng những học sinh cũ kia học. Một lần ra ngoài chính là mấy tháng thậm chí nửa năm. Đến cuối cùng, Lữ Phượng Nhu lại nói, bộ hậu cần bên này, đều là vì nhất nhị phẩm học sinh chuẩn bị, chờ ngươi đến tam phẩm, sẽ đi mặt khác địa phương nhận nhiệm vụ. Còn có, nhiệm vụ hệ thống cũng có thể từ trường học quan, đưa vào học sinh của ngươi hào cùng mật mã là được. Nơi này chủ yếu là mang người mới đến mở mang kiến thức một chút. Còn có nhiệm vụ kết toán thời điểm tới này kết toán. Về phần chính ta, có đôi khi có chút nhiệm vụ cũng sẽ để học sinh hỗ trợ. Đương nhiên, hiện tại thì không cần. Thực lực ngươi quá yếu. Tạm thời cũng không có nhiệm vụ gì cần ngươi. Phương Bình liền vội vàng gật đầu. Một bên Triệu Tuyết Mai thận trọng nói. Đạo sư, vậy ta, ngươi, Lữ Phượng Nhu cười nhạt nói. Ngươi biết quá trình là được. Hiện tại còn chưa đến thời điểm. Nha, Triệu Tuyết Mai có chút thất lạc. Phương Bình thấy thế cười nói. Không có việc gì, chờ ta tiếp nhiệm vụ. Có thể mang ngươi cùng một chỗ. Ngậm miệng, vừa mới còn lạnh nhạt Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên quát lớn. Nói hưu nói vượn, thực lực không đủ. Tiếp nhiệm vụ gì, muốn chết sao? Chính ngươi muốn chết. Đừng liên lụy người khác. Còn có, nhiệm vụ đều là tư mật. Không nên cùng người khác lộ ra ngươi tiếp nhiệm vụ gì. Họa từ miệng mà ra biết hay không? Trừ phi ngươi muốn cùng người tổ đội hoàn thành. Bằng không, hết thảy đều dựa vào chính mình. Nhiệm vụ hệ thống, không có nhận trước đó. Chỉ có thể nhìn một thứ đại khái. Sẽ không lộ ra cụ thể tin tức. Tiếp về sau mới có thể cho ngươi tin tức cặn kẽ. Đúng rồi, nhiệm vụ thất bại, hoặc là từ bỏ lời nói, sẽ dựa theo ban thưởng hạn mức, khấu trừ tương ứng học phần, đừng lung tung nhận nhiệm vụ. Phương Bình liền vội vàng gật đầu, nhận sai nói, là ta nói sai, sẽ không lung tung cùng người khác cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Biết liền tốt, Lữ Phượng Nhu nói. Lại nhìn về phía Triệu Tuyết Mai nói, người trước tiên đem đâm chân luyện tốt, xương cốt rèn luyện 50 khối trở lên, bàn lại những thứ này, đừng hâm mộ người khác, không cần thiết, cái này lại không phải cái gì đáng đến mừng rỡ sự tình. Biết, đi thôi, Phương Bình có thể tại nhìn chỗ này một chút, hoặc là trở về nhìn cũng được, Lữ Phượng Nhu cũng mặc kệ hắn. Nói xong cũng trực tiếp rời đi. Triệu Tuyết Mai mặc dù còn muốn dừng lại một hồi, nhưng nhìn Lữ Phượng Nhu đi, không thể làm gì khác hơn nói. Phương Bình, kia ta đi trước. Ân, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Phương Bình có chút kích động. Đầu tiên là mở ra cục cảnh sát nhiệm vụ hệ thống. Bắt giết cấp A tội phạm truy nã. Ba người phạm tội đội. Có vũ khí nóng. Không võ giả, độ nguy hiểm cao, địa điểm ma đô xung quanh, đề nghị, nhị phẩm hoặc nhất phẩm đỉnh phong võ giả, ban thưởng, 30 vạn tiền mặt, hiệp trợ cảnh sát, bắt ma túy, hư hư thực thực có vũ khí nóng, độ nguy hiểm trung đẳng, đề nghị, nhất phẩm đỉnh phong võ giả trở lên, ban thưởng, 10 vạn tiền mặt, bắt cướp bóc phạm một. Không phải võ giả, không vũ khí nóng, trốn Côn Sơn một vùng, có phản trinh sát năng lực, độ nguy hiểm thấp, đề nghị, nhất phẩm võ giả, ban thưởng, 5 vạn tiền mặt. Phương Bình liếc mắt qua, nhiệm vụ không ít, có độ nguy hiểm một điểm không cao, đương nhiên, ban thưởng cũng rất bình thường. Thậm chí Phương Bình còn chứng kiến tìm người tìm vật nhiệm vụ. Cái này khiến Phương Bình có chút im lặng. Đương nhiên, ban thưởng đừng nói nữa. Mấy ngàn khối tiền, vạn thanh khối tiền đều có. Cũng không phải không ai tiếp. Có thực lực võ giả không mạnh, vừa vặn nhàn rỗi, giúp đỡ tìm xem cũng không phải là không có. Nhìn một hồi, bình thường đều là không phải võ giả. Cơ hồ không thấy được võ giả nhiệm vụ. Cục cảnh sát vốn là người bình thường phục vụ. Phương Bình lại mở ra lùng bắt cục nhiệm vụ hệ thống. Bên này nhiệm vụ độ khó liền tương đối lớn. Cầm nã nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Trên tay có án mạng, tu trưởng pháp, địa điểm, Hoàng Bình Thị, đề nghị, chiến pháp có thành tựu nhất phẩm đỉnh phong võ giả hoặc nhị phẩm võ giả. Ban thưởng 20 vạn tiền mặt. Đánh giết nhị phẩm võ giả. Có án mạng, tu đao pháp, địa điểm, Nam An Thị, đề nghị, nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Ban thưởng nhất phẩm khí huyết đan hoặc 10 học phần. Đánh giết nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Tứ chi xương rèn luyện hoàn thành. Mang theo vũ khí nóng. Thối pháp quyền pháp tinh thông. Địa điểm, từ ma đô lẩn trốn bên trong. Đề nghị, nhị phẩm đỉnh phong võ giả hoặc tam phẩm võ giả. Chiến pháp có thành tựu. Có kinh nghiệm thực chiến. Có cùng loại nhiệm vụ kinh lịch. Ban thưởng 50 vạn tiền mặt hoặc 20 học phần. Mà võ nhiệm vụ, ban thưởng coi như phong phú. Nhất phẩm đỉnh phong võ giả đều có thể có 20 vạn ban thưởng. Nhị phẩm đỉnh phong, càng là có 20 học phần nhưng cầm. Mà lại nhiệm vụ rất nhiều. Có thể chọn lựa, cũng không có nhiều người tranh đoạt. Tại Nam Giang võ đài, có rất ít những nhiệm vụ này. Có cũng bị người đoạt. Sau đó, Phương Bình lại nhìn một chút quân bộ nhiệm vụ, cùng lùng bắt cục cơ bản giống nhau, chính là quân bộ có chút nhiệm vụ đều tại hoang sơn dã lĩnh. Khoảng cách ma đô khá xa, ban thưởng cũng là đủ loại, có tiền mặt, có đan dược, có học phần, có hợp kim binh khí, còn có quân bộ hoặc là lùng bắt cục điểm tích lũy. Trường học nhiệm vụ, Phương Bình nhìn một hồi. Có chút im lặng, thế mà còn có chiêu bạn gái. Chiêu bạn gái một vị, ôn nhu động lòng người, xinh đẹp như hoa, kỳ hạn, 10 chơi, ghi chú, thuần khiết nam nữ tình nghĩa, có thể cự tuyệt quá độ thân mật, ban thưởng, 5 học phần, chiêu bạn gái coi như xong, còn có tìm bạn trai, mấu chốt hạ nhiệm vụ cũng là nam. Đương nhiên, những này không đáng tin cậy nhiệm vụ không đề cập tới. Cũng có một chút hữu dụng. Tỉ như có học sinh thí luyện chiến pháp. Cần tu luyện đồng dạng chiến pháp học sinh đi bồi luyện. Cho cũng là học phần ban thưởng. Phương Bình liếc mắt qua. Cuối cùng chợt phát hiện một đầu có ý tứ nhiệm vụ. Khiêu chiến Nam Giang võ đại Vương Kim Dương. Vương Kim Dương, tam phẩm đỉnh phong. Khả năng đã tứ phẩm, Nam Giang võ đại võ đạo xã trường, chiến tích, đánh bại kinh đô 14 vị tam phẩm đỉnh phong võ giả. Ghi chú, giao thủ không tử vong ghi chép, có trọng thương, ban thưởng, đánh bại đối phương, ban thưởng 200 học phần, chưa đánh bại, làm cho đối phương thụ thương, xem thương thế ban thưởng 50/150 học phần. Đánh giết 500 học phần. Lão Vương đây là cừu địch khắp thiên hạ a. Phương Bình cảm khái một tiếng. Nhất là còn có đánh giết ban thưởng 500 học phần. Cái này đại giới cũng không thấp. Không sai biệt lắm tương đương với 1.500 vạn tiền mặt. Đương nhiên, nhiệm vụ này sẽ tiếp người sẽ không quá nhiều. Hoặc là nói không có. Thật đến tam phẩm đỉnh phong thậm chí tứ phẩm, những người này chưa chắc sẽ thiếu 500 học phần. Huống chi nào có đơn giản như vậy. Nhiệm vụ này thế mà tại Phương Bình nơi này đều có thể nhìn thấy. Hiển nhiên có chút đặc thù. Bình thường 3-4 phẩm nhiệm vụ, Phương Bình là không thấy được. Lưu Vĩnh Văn vẫn là ai? Phương Bình suy đoán một chút. Bất quá nghĩ nghĩ lắc đầu, không có cách nào đoán, chưa hẳn chính là Lưu Vĩnh Văn, tên kia chưa chắc có kia lá gan, huống chi 500 học phần cũng không phải số lượng nhỏ. Lưu Vĩnh Văn chưa hẳn có thể lấy ra được tới, không phải cao phẩm võ giả liền có tiền, càng là phẩm cấp cao, tiêu hao càng lớn, kỳ thật có ít người nghèo đinh đương vang, so Phương Bình còn nghèo. Có thể xuất ra 500 học phần, nói rõ ra thế cũng không yếu. Cũng may, nhiệm vụ này là khiêu chiến, mà không phải ám sát. Phương Bình suy đoán, võ đại hẳn là sẽ không cho phép vài những nhiệm vụ này. Khiêu chiến là đang lúc quang minh, ám sát vậy liền không đồng dạng. Từ chính diện thế lực liền biến thành thế lực ngầm. Có lẽ nhiệm vụ này, Lão Vương chính mình cũng biết. Bất quá đại khái cũng không có để ở trong lòng. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên thầm nghĩ, ta nếu để cho Lão Vương theo giúp ta diễn kịch, nhận thua lời nói, vậy có phải hay không lấy không 200 học phần? Nghĩ nghĩ, Lão Vương đáp ứng khả năng không lớn. Dù là mọi người đều biết là diễn kịch, nhưng đối phương tứ phẩm cảnh thua với nhất phẩm cảnh, cũng gánh không nổi người kia. Bất quá thật đúng là chưa hẳn, Lão Vương thế nhưng là cái hiện thực người, phân hắn một nửa học phần, chưa hẳn không có hy vọng. Phương Bình đem nhiệm vụ này nhớ kỹ, quyết định có cơ hội hỏi một chút, 200 học phần cũng không ít. Phương Bình tại hậu cần bộ lầu 3 chờ đợi gần 2 giờ. Cuối cùng, Phương Bình vẫn là không có nhận bất luận cái gì nhiệm vụ. Trước nhìn kỹ hắn nói, tạm thời hắn không phải quá thiếu tiền, thực lực cũng không tới nhất định phải đi lịch luyện tình trạng. Lúc này nhận nhiệm vụ chậm trễ thời gian, không phải chuyện tốt, đợi đến thực lực có bình cảnh, hoặc là thiếu tiền, ngược lại là có thể tiếp đơn giản một chút điểm nhiệm vụ tới làm. Lúc ra cửa, Phương Bình còn muốn lấy chuyện khác, tà giáo nhiệm vụ không thấy được, vẫn là không có cụ thể nói. Có chút bắt giết nhiệm vụ chính là cùng tà giáo có liên quan. Lão Vương bọn hắn nói tam phẩm rất nguy hiểm, hẳn là cũng đến từ nhiệm vụ. Những nhiệm vụ kia mình bây giờ còn không nhìn thấy, hẳn là dạng này. Nghĩ đến, lại nghĩ tới đặc huấn ban sự tình. Đặc huấn ban nhận người, lại nên như thế nào huấn luyện? Đem những ý niệm này đều dằn xuống đáy lòng, trở lại túc xá Phương Bình. Tiếp tục bắt đầu tôi cốt. Hắn hiện tại, tôi cốt 28 khối. Phải chi dưới chỉ còn lại có 3 khối xương không có rèn luyện. Theo thứ tự là xương đùi, xương bánh chè, xương ống chân, bắp chân xương ống. Cái này 3 khối xương cốt. Xương đùi rất lớn, xương bánh chè thì là tương đối phức tạp. Đều thuộc về so sánh khó rèn luyện cái chủng loại kia. Phương Bình rèn luyện độ vẫn là thả chậm lại. Không có phía trước những cái kia xương ngón chân nhanh. Những cái kia xương cốt một ngày một khối đều không có độ khó. Cái này 3 khối xương cốt. Phương Bình dự tính ít nhất cũng phải 10 ngày tầm đó mới được. Tranh thủ nhanh chóng rèn luyện xong một chi. Khoảng cách học kỳ kết thúc liền 3 tháng. Chi dưới xương còn có 34 khối xương cốt, tối thiểu phải chừng 2 tháng thời gian mới được. 2 tháng, hoàn thành xương cốt rèn luyện, đạt tới nhất phẩm đỉnh phong. Đây là Phương Bình dự tính. Vận khí tốt, cũng có thể tại học kỳ kết thúc, tiến vào nhị phẩm cảnh. Đương nhiên, kia là vận khí tốt tình huống dưới. Phương Bình chưa hẳn có thể đạt tới, đột phá quá nhanh. Cũng không phải chuyện tốt, hắn chiến pháp cọc công những này tu luyện, cũng cần đại lượng thời gian và khí huyết, đến tề đầu tịnh tiến mới được. Còn có công ty bên kia, phải đem tiền đánh tới để Lý Thừa Trạch tiếp tục khuếch trương. Hiện tại liền có thể cảm nhận được tiêu hao càng lúc càng lớn. Về sau còn phải, không có tiền ta tiến triển sẽ rất chậm, có thể công ty đầu nhập nhiều. Lý Thừa Trạch đường chạy làm sao bây giờ? Phương Bình cũng không tiếc tại dùng ý đồ xấu suy nghĩ người. hiện tại tiền thiếu 100-200 vạn đầu tư, Lý Thừa Trạch còn có thể ngăn chặn một chút suy nghĩ. Có thể chờ đến 1000 vạn, Phương Bình lại không ở công ty, vậy liền chưa hẳn có thể ép ở. Còn phải lại tìm cá nhân kiềm chế lẫn nhau mới được. Ai, làm một chuyện gì đều không dễ dàng như vậy. Cảm khái một tiếng, Phương Bình chạy không tâm tư, tiếp tục tu luyện, hết chương.